Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 307, đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù sợ bị trừ nửa số lương, đàn em của Cố Ngạo nhanh tay lẹ chân đến tối đã mang một cậu bé trai tầm 7-8 tuổi mặt sưng đỏ cùng thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ đến nhà anh nhỏ lễ phép cúi chào Cố Ngạo cùng mọi người, thưa đại ca. Đại tẩu, cùng toàn thể những người đức cao vọng trọng ở đây. Theo như lời đại ca, bọn em đã cứu được cậu bé này. Đại ca xem có đúng không ạ, lộn thì tụi em đi bắt lại. Cố Ngạo hướng Cố Hàm hỏi, anh hai phải thằng nhỏ này không? Anh đến kiểm tra thử xem. Vừa thấy Cố Hàm, cậu nhóc liền nhào tới khóc nấc lên. Chú Cố ơi, chú đưa con về với ba mẹ đi. Con sợ lắm, hu hu, liếc mắt gật đầu ra hiệu cho Cố Ngạo biết đúng người rồi, Cố Hàm vỗ về, nhẹ giọng trấn an nhóc. Con ngoan, đừng sợ, có chú bảo vệ con đảm bảo không ai có thể hại con nữa. Chú gọi điện để con nói chuyện điện thoại với ba mẹ ha. Nhóc gật gật đầu, đứng sát Cố Hàm giữ chặt vạt áo anh không buông. Ấn điện thoại gọi cho bạn, vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Alo, tình hình sao rồi, có tìm được con tao không? Mọi chuyện đều ổn thỏa. Thằng bé vừa được cứu ra, hiện tại đang ở chỗ tao. Vui mừng, giọng nói bên kia càng gấp gáp. May quá, vậy bây giờ tao đến đón con về. Trầm giọng Cố Hàm nghiêm túc nói. Bây giờ mày vẫn chưa rước thằng bé về được. Về rồi thì thằng bé vẫn bị bắt cóc tiếp thôi. Độ nguy hiểm càng cao hơn. Tạm thời mày để thằng bé ở đây tao chăm sóc, cứ giả bộ đau lòng như bình thường để xem bên kia có động tĩnh gì thì báo tao. Mày tin tao đi, tao không làm việc gì hại thằng bé đâu. Được, nhưng mày phải cẩn thận, trong bệnh viện có kẻ tiếp tay cho bọn họ đấy. Tao không rõ là ai, mày thử điều tra thử xem. Ừm, tao biết rồi. Giờ tao đưa điện thoại để thằng bé nói chuyện với vợ chồng mày. Sẵn mày khuyên thằng bé ở lại đây một thời gian. Tiếp nhận điện thoại từ tay Cố Hàm, cậu nhóc nức nở gọi. Ba ơi, mẹ ơi, hu hu, con nhớ hai người lắm. Ba cũng rất nhớ con. 30 phút sau, cậu nhóc gọi điện xong, đưa hai tay trả điện thoại lại cho Cố Hàm, lễ phép. Con cảm ơn chú Cố, điện thoại của chú, nhìn bộ dạng của thằng bé làm nổi căm phẫn của mọi người đối với bọn hồ ly thúi kia càng thêm mãnh liệt. Cố Hàm kéo bé ngồi lên đùi mình, quan tâm bé. Tôi con quá, trên người toàn vết thương thế này, chắc đau lắm, để chú tắm rửa lấy thuốc thoa cho con. Bụng nhóc kêu ùn ục, nhóc xấu hổ cúi đầu xoa xoa bụng mình, nước mắt lưng tròng. Tại con mấy ngày chưa được ăn, con xin lỗi, Uông Nguyệt Hoa vô đầu mình, kêu đầu bếp chuẩn bị đồ chăn cho nhóc. Bà cười hề hề tỏ vẻ thân thiết, bây ra, bà sợ ý quá, con chờ chút, lát có đồ ăn liền, con đói thì phải nói cho mọi người biết đừng ngượng ngùng làm gì. Chú Cố là bạn ba con cứ coi chú Cố là ba con đi. Chờ khi nào được chú Cố sẽ đưa con về gặp ba mẹ ha. Dạ, con cảm ơn bà. Tiểu Minh, Tiểu Tinh toàn ten đi xuống lầu, phát hiện có khách đến nhà liền chạy tới nhiều chuyện. Gặp hai tên đàn em quen mặt, hai nhóc cười hề hề, giơ tay chào hỏi. Hello hai chú kính đen, lâu quá không gặp, dạo này hai chú mập hơn đấy. Chắc ở nhà vợ vỗ béo hai chú nè, hắc hắc hai chú mập vầy được rồi, đừng để mập nữa nha, xấu lắm đó. Lúc đi làm nhiệm vụ siro cha tụi con là chạy không có nổi đâu. Dạ cậu chủ nhỏ. Ngó sang cậu nhóc đang ngồi trên đùi Cố Hàm, Tiểu Minh bật thốt lên. Ơ kìa, đó không phải là anh em cột chèo của chúng ta sao? Úi, sao nay thê thảm thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái bé Hạo dạo này không gặp em buồn quá chừng, nghe nói em ấy mất ăn mất ngủ vì nhớ em đó. Cố Ngạo khó hiểu, nhăn mặt hỏi hai nhóc, anh em cột chèo cái gì? Người ta lớn hơn hai đứa đó. Tiểu Tinh đi lại chỉ vào mặt cậu nhóc, đây là chồng tương lai của em bé Hạo nè. Trời ơi, em bé Hạo đang trong quá trình cua trai đó. Mới đầu tụi con kêu anh nhưng sau đổi thành em luôn, vì theo vai vế tụi con lớn hơn. Em bé Hạo bạo dữ lắm, mới 3 tuổi mà đòi lấy chồng, suốt ngày lấy hình trai ra ngắm, hôn chụt chụt. Ghê lắm, tụi con nghe bé Hạo kể không tin cho lắm, đến chừng kiểm nghiệm thực tế thì không tin cũng phải tin à. Bé Hạo còn nói từ lúc đem em gái từ nhà mình về là tự nhiên xảy ra hiện tượng bất thường liền. Ví dụ như, xem tivi thấy trai đẹp tám múi là hò hét ia ý ơi, gặp nữ ngực to thì soi mói ngực mình xong khóc la ôm sùm đòi được ngực to như thế. Còn nhiều cái ghê hơn thế a, trang dụ đổ mồ hôi hột nhìn qua chồng mà lòng chột dạ không yên. Quả nhiên sau cái đêm không tắt đèn ấy, cuộc đời em bé Hạo đã bước sang một trang mới đen thui. Ngược lại sự mặt cảm tội lỗi của vợ Cố Ngạo vỗ đùi cười ha ha. Ôi, ha ha, em bé Hạo có tư chất đấy. Ha ha, thật không ngờ luôn, ôi tội cho chàng trai bé nhỏ, từ nay về sau con có một cô vợ. Ghê gớm, à cậu nhóc nghe vậy, bậm bậm môi giận dỗi. Con sẽ không lấy con bé ấy làm vợ đâu. Người gì đâu vừa vô duyên vừa điên vừa bám dai như đĩa, suốt này hết hù rồi đam. Con chẳng biết đó là cái gì cả, lâu lâu còn đòi hôn con nữa à, tại vì ba mẹ quen cô chú bên đó nên bất đắc dĩ con mới phải qua thôi. Con không thích con bé đó chút nào hết à, chú không được chọc con. Đời trai của con còn dài, chưa muốn lấy vợ sớm đâu. 30 tuổi con mới lấy vợ, mà con phải lấy người eo thon, ngực trái bưởi, mông trái bom, con bé đó ngực phẳng lì như TV EOCD 4 số 1. Uông Nguyệt Hoa khoái chí tiếp chuyện nhóc, ấy con đừng nói con bé ngực khẳng mà, tại em ấy chưa đến tuổi trưởng thành thôi, chờ 15 năm sau con mới xác định là hột có lép hay không. He he, bà hồi nhỏ cũng bị chê lép mà lớn lên ngực to nè. Bằng chứng sống là đây, nhóc đâm bà một vết đau nhói vào tim, ngây thơ nói. Nhưng mà ngực bà không căng, hơi sụp sệ thì phải à, con không thích đâu, con thích núi đồi chập trùng như mẹ con vậy đó. Bà con kể hồi xưa ba mê mẹ là do mẹ rất sexy. Bà chấm chấm nước mắt vô hình, đau mề thù thì. Hồi xưa bà cũng đổi núi chập trùng lắm chứ đâu phải giống cái phao bị xì hơi như thế này. Tại chồng bà xài hao quá biết sao giờ. Hích hích đau lòng. Vậy cũng đỡ hơn mấy người hai lưng rồi, từ trẻ cho đến già vẫn phẳng lì. Người ta có câu nói thế này này. Thả một phút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn le lói cả trăm năm. Cố Chính Khanh không muốn nghe nữa, bụng miệng bà lại. Ai dùng hao hơn chưa biết à, lưng tôi sắp gãy là tại ai? Con đừng nghe bà ấy nói bậy, con bây giờ còn nhỏ phải lo học đó. Con đừng vì một phút dại gái mà đánh mất cả đời trai. Dạ, trò chuyện tàm phào một chút thì đồ ăn được đem ra. Nhóc đói bụng ăn gấp gáp chén sạch hết đồ ăn trên bàn. Ngồi nghỉ để tiêu cơm lát sau Cố Hàm đem nhóc đi tắm rửa thoa thuốc. Đến giờ đi ngủ, cả đám con nít kéo nhau qua đem nhóc đi tâm sự về khuya chỉ dạy những phương pháp chị gái hiệu quả nhất. Một chàng trai trẻ lại bị xa lưới Tiểu Minh Tiểu Tinh giúp tác hợp để thành đôi với em gái bé Hảo. Giữa cột chèo và vợ đương nhiên vợ vẫn hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đùa cho vui thôi, đừng tự ti nhé. Mị cũng hai lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.